Nạp thiếp ký 3, chương 505, chương 507, Phượng Hoàng cùng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở bọn họ mới vừa đi vào sân. Chỉ thấy một hơn 20 tuổi cô gái mặc thiếp thân lam đáy toái xài tiểu áo bông. Che miệng cười từ Lý Đức Phúc gian phòng đi ra. Mạnh Thiên Sở chỉ nhìn thấy một mặt bên. Nàng kia cái mông ngắt một cái ngắt một cái. Tuy nói miệng là che, nhưng như cụ có thể nghe thấy nàng hoan khoái vang dội tiếng cười. A ha ha ha ha. Nhìn ngươi nói, ta Hỉ Hồng cũng không phải là người hẹp hòi. Ngươi nói làm sao lại là làm sao nữa. Ta đi xem một chút chúng ta nhi tử tình có hay không. Tối ngày hôm qua cùng mấy nha hoàn đùa giỡn đến sau nửa đêm mới ngủ. Nữa không đứng lên bụng nên đói bụng. Mạnh Thiên Sở nghe ra nữ tử này những lời này thời điểm. Đem chúng ta hai chữ nói hơn nữa nặng. Làm cho người ta nghe bất giác có chút chói tai. Trụ tử nghe nàng kia nói xong nói vội vàng lớn tiếng kêu lên. Phu nhân, tri phủ đại nhân tới. Xài Mãnh nhỏ giọng nói. Cái gì là phu nhân? Trụ tử nghe thấy được lập tức nhỏ giọng trả lời. Trưởng quỹ ý tứ. Mạnh Thiên Sở âm thầm cười lạnh hai tiếng. Xem ra này gái điếm thật đúng là có chút ít biện pháp. Nàng kia nghe thấy trụ tử nói chuyện. Xoay đầu lại, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện nữ tử này cùng Đỗ Cầm so sánh với tướng mạo sai khá xa không nói. Vóc người khí chất hơn là không thể so sánh. Buồn cười nhất chính là trên gương mặt còn có một chút linh tinh tàn nhang bất quá có câu nói thật là tốt. Cây cải củ bạch thái. Cải trắng, các hữu sở yêu, nữ tử này dụ dỗ được Lý Đức Phúc vui vẻ như vậy. Không chỉ có chuộc thân hoàn lương, còn vì Lý Đức Phúc sinh một mập mạp tiểu tử. Như vậy không nói đến, hôm nay đại phu nhân mới đi. Minh Tửu công khai tiến dần từng bước, để cho bọn hạ nhân la nàng phu nhân. Cảm giác như vậy quả thật làm cho người không thể không tươi cười rạng rỡ. Cô gái nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà khoa trương địa đem vật cầm trong tay hương khăn vung. Lớn tiếng nói, trưởng quỹ, tri phủ đại nhân tới. Nói xong, mình trước một bước đi tới Mạnh Thiên Sở á trước. Ánh mắt quyến rũ địa quét Mạnh Thiên Sở một cái. Sau đó khom người thi lễ. Nũng nịu địa la một tiếng. Đờ dây ti mẹ dân bái kiến tri phủ đại nhân. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Xài Mãnh cùng Đồ Long một bên nhìn nàng kia vẻ gượng ép bộ dạng. Nổi da gà cũng đi ra. Cũng là Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng. Nói, làm sao mấy ngày không đến. Lý Đức Phúc tiểu tử này sẽ phải làm chuyện vui rồi. Cô gái che miệng vui sướng. Lý Đức Phúc nghe tiếng vội vàng đi ra. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng trên mặt như cũ mỉm cười nghênh tiến lên đây. Nói, đờ dây ti mẹ dân cho tri phủ đại nhân thỉnh an. Mạnh Thiên Sở cười chỉ mãn viện chữ đại đèn lồng màu đỏ. Nói, Lý trưởng quỹ ta đi ngang qua nơi đây đột nhiên khát. Vốn định đòi chén nước uống. Ai ngờ xuống xe vừa nhìn. Sợ là không riêng có nước giải khát. Đại khái còn có rượu ngon đỡ thèm sao. Lý Đức Phúc có chút ý không tốt địa cười, chỉ vào đứng ở bên cạnh một mực Mạnh Thiên Sở trên người ngắm tới ngắm lui người đàn bà kia đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, vị này là, Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, không cần, ta đã cũng biết, Lý Đức Phúc giận trách nhìn trụ tử một cái. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, không là của ngươi hỏa kế nói, là phu nhân của ngươi nói cho ta biết. Dĩ nhiên không là của ngươi vị này mới phu nhân. Nữ nhân có chút mất hứng. Lầm bầm nói. Tri phủ đại nhân. Tên của ta gọi Hỉ Hồng. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn một chút Hỉ Hồng. Hỉ Hồng cười khanh khách lên. Mạnh Thiên Sở không để ý đến cái này giống mê gái giống nhau nữ nhân. Mà là xoay người đối với Lý Đức Phúc nói. Lý trưởng quỹ ngươi nhìn là để cho bổn quan ở chỗ này đứng đây. Hay là. Lý Đức Phúc lúc này mới chợt vỗ vỗ của mình ót mà. Vội vàng đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh vào tiền thính. Sau đó để cho Hỉ Hồng đi ngâm vào nước trà. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống. Nói khẽ với Lý Đức Phúc nói. Ngươi không phải là để cho bổn quan vì ngươi cùng Lý Thiên Kiêu rỉ máu nhận thân sao? Lý Đức Phúc cười nói. Không cần làm phiền tri phủ đại nhân. Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn. Nói, Nga, tại sao? Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Lý Đức Phúc mỉm cười hạnh phúc nói. Đại nhân, ngài nếu cũng biết ta cùng Hỉ Hồng chuyện tình, ta cũng không dối gạt ngài. Mặc dù rất nhiều người cho là Hỉ Hồng là gái điếm là từ trong Thanh Lâu ra tới, nhưng ngài không biết Hỉ Hồng tâm địa tốt rất. Nàng ngày hôm qua tự nói cho ta biết. Nói là vừa nhìn Thiên Kiêu cũng biết là ta Lý Đức Phúc loại mà. Kia mặt mày, kia vẻ mặt, kia tay chân, hắc hắc, ta bối rối lấy cũng là. Hơn nữa, nếu Hỉ Hồng cũng dung hạ được Thiên Kiêu, ta Lý Đức Phúc vừa có cái gì cho không dưới địa đây? Mạnh Thiên Sở tự tiếu phi tiếu nói. Thật đúng là không có nhìn ra ngươi cái này mới phu nhân như thế nào hiền lương thục đức. Lý trưởng quỹ ngươi nhưng là có phúc phần. Lý Đức Phúc thấy Mạnh Thiên Sở khen mình, tự nhiên là cao hứng được hợp bất long trùy. Nói, nhờ ngài phúc, Mạnh Thiên Sở, các ngươi lúc nào làm sự tình a, Lý Đức Phúc. Ngày mai, tự ngày mai, Mạnh Thiên Sở, gấp gáp như vậy a. Lý Đức Phúc ha hả địa cười nói, dù sao sớm muộn gì cũng muốn làm, ngày mai đúng lúc là ngày thật tốt. Hỉ Hồng cũng là ý tứ này, tốt nhất là ở năm trước thời điểm đem chuyện cho làm. Mạnh Thiên Sở ừ, lúc này Hỉ Hồng mang theo nha hoàn đi đến. Cười híp mắt cho Mạnh Thiên Sở bọn họ nhất nhất bưng trà. Bưng đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh thời điểm vẫn không quên cho Mạnh Thiên Sở vứt một mặt mày. Mạnh Thiên Sở gần như vậy vừa nhìn cái kia Hỉ Hồng mới phát hiện hỉ mặt đỏ thượng béo mập tất cả đều là dùng phấn bột nước bôi ra tới. Số tuổi xa không tới 20 mấy tuổi. Mạnh Thiên Sở cười đem trà bưng lên mỏng trước một ngụm. Sau đó nói, các ngươi đã muốn làm chuyện vui, bổn quan sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi bận rộn các ngươi a. Nói xong đứng dậy muốn đi. Lý Đức Phúc vội vàng nói, tri phủ đại nhân, mới ngồi xuống làm sao lại đi đây. Nếu là không chê đang ở hàn xá ăn một bữa cơm rau dưa, để cho ngài cũng nếm thử chúng ta Hỉ Hồng tay nghề. Mạnh Thiên Sở, Nga, của ngươi phu nhân còn có thể làm cơm a? Hỉ Hồng cười nói, tri phủ đại nhân, Hỉ Hồng nguyên là người Sơn Đông thị, ở nhà cũng là biết làm chút ít thức ăn. Mạnh Thiên Sở hay là không có dừng lại ý tứ, đi ra cửa đi, nói, lần tới sao, lần tới rồi hãy nói. Lúc này Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Lý Thiên Kiêu từ ngoài cửa trở lại. Một thân vô cùng bẩn, nước mũi treo, khuôn mặt nhỏ bé đông lạnh phải là đỏ bừng. Hỉ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở khẽ nhăn lại hai hàng lông mày, vội vàng tiến lên đem Lý Thiên Kiêu kéo mình tự mình dùng của mình hương khăn cho Lý Thiên Kiêu lau đi nước mũi. Sau đó gọi tới hạ nhân, nói, còn không vội vàng mang theo Thiên Kiêu thiếu ra đi tắm đổi lại vật xiêm y đi. Cũng không biết tìm nhiều như vậy hạ nhân có chỗ lợi gì. Thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng xem không tốt. Hạ nhân mang theo Lý Thiên Kiêu từ Mạnh Thiên Sở bên người đi qua. Lý Thiên Kiêu ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở phát hiện Lý Thiên Kiêu trong đôi mắt chứa đựng nước mắt. Hàm răng thật chặt địa cắn môi, nhưng nói cái gì cũng không có nói. Mạnh Thiên Sở trong lòng một trận không khỏi địa chua xót, cho nên gọi lại Lý Thiên Kiêu, ngồi xổm xuống, nói, Thiên Kiêu, ngươi ra đi làm cái gì đi? Lý Thiên Kiêu nhìn một chút Lý Đức Phúc cùng Hỉ Hồng, lắc đầu cũng không nói lời nào. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, ngươi trước đi tắm sao? Lần sau bổn quan trở lại thăm ngươi. Lý Thiên Kiêu đột nhiên thật chặt địa cầm Mạnh Thiên Sở tay. Mạnh Thiên Sở vội vàng tay mình trong lòng một thứ gì thả đi vào. Lý Thiên Kiêu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở sờ sờ hắn hai đầu bờ ruộng. Nói, đi đi, Lý Thiên Kiêu này mới khiến hạ nhân nắm rời đi. Lý Đức Phúc bất mãn nói, một ngày đi theo dã hài tử dường như, để cho hàng xóm láng giềng nhìn thấy, còn không chừng ở sau lưng nói như thế nào ta Lý Đức Phúc ủy khuất hắn đây. Cùng mẹ hắn giống nhau biết làm hí. Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn một chút Lý Đức Phúc. Nói, Lý trưởng quỹ, lần này tới bổn quan cũng là thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng. Ngươi đại phu nhân thân thế chúng ta đã điều tra xong. Lý Đức Phúc khinh thường nói. Thật ra thì Thảo Dân tuyệt không muốn biết. Nghĩ cũng không phải là cái gì người đứng đắn nhà ra tới nữ nhân. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi nếu không muốn biết, kia bổn quan cũng đừng nói. Hỉ Hồng một bên chen miệng nói, trưởng quỹ, nếu chi phủ đại nhân cũng đã điều tra xong, chúng ta biết một chút cũng không có cái gì không tốt a. Lý Đức Phúc theo Hỉ Hồng lúc này mới vội vàng nói. Hỉ Hồng nói cũng đúng, làm phiền chi phủ đại nhân, Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm, cũng chính là ngươi đại phu nhân nhà mẹ đẻ nói ngươi chưa chắc biết. Cũng chính là một bình thường viên ngoại trong nhà khuê nữ mà. Lý trưởng quỹ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Mạnh Thiên Sở tiếp tục nói, nhưng là từ trước phu gia ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói qua. Lý Đức Phúc, kia cũng không biết là chúng ta trong huyện thành một ít thợ rèn hoặc là bà đỡ nhi tử xui xẻo như vậy tìm nàng sao? Hỉ Hồng một bên đắc ý cười. Mạnh Thiên Sở, nghe nói qua tiền đường vây thôn sao? Lý Đức Phúc lắc đầu. Đáng mừng Hồng Địa ánh mắt lại một chút tựu sáng. Luôn miệng nói. Ta nghe nói qua. Ta trước kia ở. Hắc hắc. Dù sao Thảo Dân là nghe nói qua. Nơi đó ra khỏi không ít tiến sĩ cùng cử nhân. Còn có một đại quan cáo lão về quê ở nơi đâu đây? Mạnh Thiên Sở cười nói. Lý trưởng quỹ ngươi một ngày nơi ở bên ngoài chạy, cánh còn không bằng ngươi vị này mới phu người biết được nhiều lắm a. Hỉ Hồng hé miệng cười một tiếng. Lý Đức Phúc thì có chút ngượng ngùng, nói, không chính là một thôn nha, có cái gì tốt biết đến. Mạnh Thiên Sở, mới phu nhân không phải mới vừa nói, có một vị đại quan cáo lão về quê ở nơi đâu không? Hỉ Hồng thật là kinh ngạc, nói, Đỗ Cầm nên không phải là. Lý Đức Phúc bỉ di nói, làm sao có thể, tối đa cũng là cái kia đại quan trong nhà hạ nhân lão bà thôi. Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm chính là đại quan con dâu. Lý Đức Phúc càng thêm kinh ngạc, nói, vị kia đại quan là. Mạnh Thiên Sở chỉ lồng ngực của mình, nói, 30 năm trước chính là ta hiện ở vị trí này. Lý Đức Phúc thất thanh kêu to, không khỏi rút lui mấy bước, nói, không, không phải đâu, nàng kia làm sao có thể có gả cho ta như vậy một. Hỉ Hồng đỡ lấy Lý Đức Phúc, sau đó khinh thường nói, kia thì thế nào, vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng gà. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, đột nhiên nhớ tới ở hiện đại thời điểm, người ta cũng gọi kỹ nữ gọi gà, xem ra cái này hình dung cũng là rất chuẩn xác. Hỉ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở buồn cười, cho là tự đúng rồi nói, liền đắc ý hướng Mạnh Thiên Sở cười. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ta đã nói cho ngươi biết, bổn quan cáo từ. Hỉ Hồng cười nói, đại nhân, ngài ngày mai nhưng là phải tới cùng Hỉ Hồng rượu mừng a. Mạnh Thiên Sở không nể mặt, nói, ngươi cho rằng nơi này vậy thì ngươi ở cái kia kỹ viện. Sau này nói chuyện đem loại người như ngươi thấy một người đàn ông tự mở làm ra một bộ làm ăn bộ dáng ở trước mặt ta thu lại. Hỉ Hồng sợ hết hồn, nghĩ thầm cái này chi phủ đại nhân chính là kỳ quái, lúc trước còn cười đây. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi ra cửa đi. Lý Đức Phúc cùng Hỉ Hồng đi theo đưa tới cửa. Mạnh Thiên Sở phát hiện Lý Đức Phúc có chút thất hồn lạc phách bộ dạng, âm thầm buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi tìm địa nữ nhân đều giống như Hỉ Hồng như vậy. Không biết cái này Đỗ Cầm cùng này tập phủ ba nam nhân đều có liên quan. Ngươi một cái nho nhỏ tơ lụa trang trưởng quỹ há có thể ở người ta trong mắt. Lý Đức Phúc muốn kết hôn. Đỗ Cầm kinh ngạc địa nhìn đứng tại chính mình đối diện Mạnh Thiên Sở. Trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ cùng sợ hãi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đỗ Cầm thương tâm, xài mãnh nói. Ta hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm ngươi nữ nhân này rốt cuộc là thích người nào. Đỗ Cầm, ta không thì thích hắn. Ta là lo lắng của ta thiên kiêu. Mạnh Thiên Sở từ trong lòng ngực móc ra một vật đưa cho Đỗ Cầm. Đỗ Cầm nhận lấy vừa nhìn, là một cây trúc trở nên châu chấu. Đỗ Cầm đem vật này để ở trước ngực, nhất thời thất thanh thảm thiết khóc lên. Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm, ta biết ngươi có lòng muốn chết. Ta cũng biết trong lòng ngươi yêu địa người nam nhân kia đã chết. Cho nên ngươi cũng không muốn sống. Nhưng ngươi vì con của ngươi, ngươi nhất định phải làm cho mình sống. Ngươi hiểu chưa? Đỗ Cầm, đây là ta cho Thiên Kiêu thêu dệt. Làm sao ở ngài địa trên tay? Có phải hay không Thiên Kiêu hắn có chuyện gì xảy ra rồi? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nói, không phải là Thiên Kiêu mình giao cho ta. Nhìn ra được hắn trôi qua cũng không tốt. Đỗ Cầm thương tâm muốn nói. Đều tại ta, thật đều tại ta. Mạnh Thiên Sở, trách ngươi cái gì đây? Ngươi cũng là vì Tập Duệ tốt, vì bảo toàn hắn cả đời trong sạch, cho nên mới để cho cái kia Ngô Mẫn có một thừa dịp cơ hội. Đỗ Cầm, Mạnh đại nhân, ta nghĩ đến ngươi sẽ phi thường xem thường ta, khinh bỉ ta như vậy địa nữ nhân. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi cũng có của ngươi không thể làm gì cùng nổi khổ tâm. Hiện tại ngươi phải hướng tiền nhìn. Đỗ Cầm nhìn trong tay địa châu chấu, nói, Mạnh đại nhân, Thiên Kiêu hắn khỏe, Lý Đức Phúc như vậy khẩn cấp địa muốn đem người đàn bà kia đón vào cửa đi. Đáng thương nhất đúng là Thiên Kiêu. Mạnh Thiên Sở, có kiện sự tình, bản thân ta là cảm thấy rất để cho ta ngoài ý muốn. Đỗ Cầm, chuyện gì? Mạnh Thiên Sở, lúc trước Lý Đức Phúc luôn miệng nói muốn rỉ máu nhận thân. Cho là Thiên Kiêu không phải là hắn địa hài tử. Hôm nay chúng ta đi một chuyến Tơ Lụa Trang. Lý Đức Phúc thế nhưng không hề nữa yêu cầu rỉ máu nhận thân. Nói gì là vui hồng chú ý, Đỗ Cầm đầu tiên là cả kinh. Tiện đà cũng là thoải mái cười một tiếng. Nói, đại nhân nói lời này ý tứ có phải hay không để cho ta sai sai cái này Thanh Lâu cô gái thực ý nghĩ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta không có bất kỳ ý tứ. Đỗ Cầm, ta cũng là có loại suy đoán. Mạnh Thiên Sở, nói một chút nhìn. Đỗ Cầm, chính là nàng nghĩ lung lạc Lý Đức Phúc tâm. Nghĩ cho mình dựng đứng một từ bi mẹ kế mới tốt hình tượng. Mạnh Thiên Sở, không hơn. Đỗ Cầm không giải thích được. Nói, chẳng lẽ nữ tử này còn có ý đồ khác. Mạnh Thiên Sở, hiện tại còn không biết. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại cần làm, chính là phối hợp bổn quan đem hung thủ bắt được. Như vậy không những được để cho một mình ngươi từ nơi này phủ nha trong đại lao đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi cũng không cần nữa lo lắng Thiên Kiêu không có ai chiếu cố. Đỗ Cầm suy nghĩ một chút. Nói, Ngô Mẫn là bởi vì đá kim cương phấn vụn mà chết. Mà vừa lúc lại đang phòng của ta phát hiện hoàn thuốc dặm có cái này đá kim cương phấn vụn. Ta còn có cái gì hảo thuyết? Mạnh Thiên Sở, ngươi hẳn là so sánh với Ngô Mẫn trước ăn cái này thuốc. Tại sao ngươi không có chuyện gì? Đỗ Cầm lắc đầu, nói, đại khái là rất ít ăn. Nhưng Ngô Mẫn cật so với ta nhiều nguyên nhân sao? Mạnh Thiên Sở, của ngươi cái này thuốc mỗi lần là ngươi tự mình đi y trong quán tìm lang chung cho ngươi xứng. Hãy để cho trong nhà hỏa kế đi. Đỗ Cầm, có lúc chính mình đi. Có lúc để cho hỏa kế cùng Lý Đức Phúc đi. Người nào có thời gian người nào hãy đi đi. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy, tiếp xúc cái này thuốc địa người cũng không phải là ngươi một. Đỗ Cầm, đây là tự nhiên. Mạnh Thiên Sở, Lý Đức Phúc dám thị ngươi như vậy mấy năm. Làm sao hiện tại mới ra tay? Chẳng lẽ là hắn coi là tốt lắm thời gian sao? Đỗ Cầm, ta từ trước vẫn cho rằng Đức Phúc người này bản chất cũng không xấu. Thậm chí một lần từng có muốn cùng hắn tư thủ cả ý nghĩ. Bởi vì vây thôn ta là không có thể trở về. Nhưng là Ngô Mẫn vĩnh viễn dây dưa để cho ta hết sức thống khổ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi chẳng lẽ tự không có nghĩ qua đem Ngô Mẫn giết chết? Đỗ Cầm, tại sao không có? Ta không chỉ một lần muốn đem tên xúc sinh này giết. Nhưng ta là một tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Ta sao có biện pháp gì? Sài Mãnh một bên nói. Đá kim cương phấn vụn là độc dược mạn tính. Này cũng hẳn là một loại biện pháp. Đỗ Cầm cười khổ nói. Ta nếu là biết vật này có thể giết người. Ta hận không thể một lần để cho hắn toàn bộ ăn. Sài Mãnh, kia người khác chẳng phải sẽ biết Ngô Mẫn là bởi vì trúng độc mà chết. Mà số lượng vừa phải ở dược vật chung gia nhập đá kim cương phấn vụn. Trừ phi đem thi thể giải phẫu. Nếu không người này chính là chết. Người khác cũng tra không ra như thế về sau. Đỗ Cầm, tùy ngươi cửa nghĩ như thế nào. Ta dù sao sinh không thể yêu. Nếu Hỷ Hồng nguyện ý tiếp nhận Thiên Kiêu, ta cũng có thể nhắm mắt. Mạnh Thiên Sở nói. Bất quá ta hay là quyết định nữa tới một lần rỉ máu nhận thân. Đỗ Cầm, Mạnh đại nhân hay là thôi đi. Ta vốn không có như vậy cùng ngài nói chuyện quyền lực. Nhưng ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao? Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết rỉ máu nhận thân sau sẽ thêm chuyện mà không phải ít chuyện đây? Đỗ Cầm cứng họng, nói, này, Mạnh Thiên Sở nói, chỉ có một khả năng. Đó chính là Hỷ Hồng mình sợ rỉ máu nhận thân liên lụy đến con của mình. Đỗ Cầm, đại nhân, ngài nếu biết, Mạnh Thiên Sở, cái này không phải là ngươi băn khoăn địa chuyện. Ngươi suy nghĩ băn khoăn địa chính là trợ lý Đức Phúc tới thăm ngươi thời điểm. Làm sao ngươi giải thích cho hắn ngươi cùng tập phủ địa quan hệ? Đỗ Cầm, làm sao? Hắn biết rồi vây thôn. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Đỗ Cầm, hắn cho dù là biết rồi, cũng sẽ không tới hỏi của ta. Hắn hôm nay chỉ nghe người mới cười. Nơi nào nghe được người cũ khóc a, Mạnh Thiên Sở. Người yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa một ngục tốt nói. Tri phủ đại nhân, Đỗ Cầm tướng công Lý Đức Phúc Lý trưởng quỹ tới. Đỗ Cầm kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng. Nói, tốt lắm, bổn quan đi. Bất quá ngươi nghĩ kỹ chưa tại sao cùng Lý Đức Phúc nói sao? Đỗ Cầm suy nghĩ một chút. Sau đó cảm kích địa đối với Mạnh Thiên Sở cười một tiếng. Nói, từ trước ta vẫn cho là ngài là. Thôi, những thứ kia cũng là chuyện cũ. Bất quá cùng ngài tiếp xúc xuống tới. Ta cũng là cảm thấy tri phủ vị trí này không phải là ngươi Mạc Trúc. Vạn Tuế ông là Cao Chiêm Viễn Trúc người. Tất nhiên sẽ không tùy ý đem như vậy một vị trí trọng yếu giao cho một hạng người vô năng. Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm, ngươi đây là đang khích lệ bổn quan đây hay là đang giễu cợt bổn quan? Đỗ Cầm, ta không dám, tự nhiên là thật tâm lời nói thật. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Đỗ Cầm nói. Ta xem ngươi là tức thời khen tặng. Đỗ Cầm cười, Mạnh Thiên Sở cũng cười. Đỗ Cầm nói. Tóm lại Đỗ Cầm muốn cảm tạ Mạnh Thiên Sở cho Đỗ Cầm cơ hội này. Mạnh Thiên Sở, không cần cảm tạ ta. Một mình ngươi hảo hảo nắm chặt. Thật ra thì Lý Đức Phúc người này bản chất không xấu. Đúng như một mình ngươi theo như lời. Nhưng có một lúc một quá mức nữ nhân ưu tú có làm cho nam nhân có áp lực. Đỗ Cầm thấy Mạnh Thiên Sở muốn đi. Liền đứng dậy nói. Mạnh đại nhân. Ngài tin tưởng ta không có sát hại Ngô Mẫn sao? Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn một chút Đỗ Cầm. Nói, hung thủ có phải hay không ngươi? Bổn quan còn không biết. Bất quá có một việc bổn quan cũng là nhìn hiểu. Đỗ Cầm, cái gì? Mạnh Thiên Sở, ngươi là một số khổ nữ nhân. Mạnh Thiên Sở đi. Đỗ Cầm vì Mạnh Thiên Sở cuối cùng một câu kia nói cảm khái hàng vạn hàng nghìn thất thần địa tựa vào lạnh như băng trên vách tường. Nước mắt hai hàng, cách chương.